Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, thần bí truyền âm, lần này xong, liền liền đối diện Băng Cực có lòng tin nghiêm phong Tần Nhược hạng người. Giờ phút này cũng là như cha mẹ chết, sức người có hạn, tại tiên đế cường giả trong tay, cho dù là không gì làm không được Diệp Băng, chỉ sợ cũng lại không hồi thiên chi lực đi. Nghiêm Lâm mấy nhà gia chủ, Hàn Nguyệt Hoàng thất hai đời quốc chủ, còn có mặt khác tam quân đô thống các tướng quân, đều cho rằng thiếu niên áo trắng kia tướng quân tiếp xuống sẽ chết tại Lô Tông Tú một trưởng phía. Dưới, cái kia tại thời gian hơn một năm nay như sao chổi đồng dạng quật khởi thiếu niên tướng quân. Cuối cùng vẫn là không thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Có lẽ bắt đầu từ hôm nay, Diệp Băng là sẽ trở thành một cái truyền thuyết vĩnh hằng. Một cái tại 16 tuổi liền đem băng lực tu luyện tới cửu đoạn địa băng lực. Mà lại lực áp băng thần điện nửa bước linh quân thiên tài Tần Phi Vũ. Thuật đúc khí thậm chí là độc bộ đại lục thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt. Đã chết như vậy biệt khuất, đã chết như vậy không hiểu thấu. Thật sự là để cho người ta cảm thán sụt xịt. Mà trên bầu trời, làm người trong cuộc Diệp Băng, trong đôi mắt điên cuồng cũng là hóa thành một mảnh cho tàn. Bởi vì hắn biết, chính mình cuối cùng vẫn là không có khả năng lại sáng tạo kỳ tích. Tiên đế cường giả Lô Tông Tú một trưởng này, có thể không chỉ là muốn chụp chết Diệp Băng đơn giản như vậy. Thậm chí dùng cái kia một tia lực lượng không gian, đem hắn tất cả đường lui đều cho phong kín. Nguyên bản Diệp Băng liền ở vào dung hợp tam đại huyền băng liệt viêm thời khắc mấu chốt. Không cho phép một điểm quấy rầy. Đây đã là hắn sau cùng một căn rơm giả, chỉ có thể là đi hiểm đánh cược một lần. Chỉ bất quá Diệp Băng đang làm ra cái này điên cuồng quyết định mới bắt đầu. Liền đã biết khả năng thành công tính chất trăm không còn một. Cái này không hề chỉ là bởi vì lục đại thần vật phản phệ. Càng bởi vì hắn biết, cái kia tiên đế cường giả Lô Tông Tú, tuyệt không có khả năng đứng ở một bên. An tâm để hắn đem viêm huyền chi cực dung hợp thành công. Tình huống bây giờ quả là thế, làm Diệp Băng cảm ứng được cái kia phong tỏa tất cả đường lui lực lượng không gian lúc. Liền biết mình dãy dụa thế nào đi nữa đều là phí không. Lập tức chỉ có thể là tuyệt cảnh đọ sức sinh, mặc dù cái này siêu cấp viêm huyền chi cực còn không có hoàn toàn dung hợp thành công. Nhưng ít ra trải qua lúc trước thời gian, dung hợp gần một nửa. Diệp Băng tin tưởng, liền xem như cái này dung hợp một nửa siêu cấp viêm huyền chi cực. Cũng đủ Lô Tông Tú uống một bình, mà lại là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới dẫn bạo. Dù là Lô Tông Tú là một tên tiên đế cường giả, cũng không có khả năng lông tóc không thương toàn thân trở ra. Chỉ bất quá cứ như vậy, Diệp Băng chính mình cũng chắc chắn sẽ cái kia lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi phía dưới. Bị xé thành máu thịt vụn, không cần quản hắn, tiếp tục dung hợp, đang lúc Diệp Băng muốn dẫn bạo cái này không thành thục viêm huyền chi cực. Làm sau cùng dãy dụa thời điểm, hắn trong óc lại là đột ngột toát ra như thế một thanh âm. Làm cho động tác trong tay của hắn đều là hơi chậm lại. Là ai đang nói chuyện? Diệp Băng trong mắt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, hắn có thể khẳng định thanh âm này chính mình chưa từng có nghe qua. Mà lại có thể linh hồn truyền âm đến chính mình cũng không cảm ứng được trình độ. Chỉ sợ đối phương linh hồn chi lực, ít nhất cũng phải đạt tới tiên giai cấp độ. Diệp Băng biết rõ, tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc này bên trong, trừ mình ra, không có bất cứ người nào đột phá đến tiên giai linh hồn. Cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, cũng bất quá mới linh giai trung cấp linh hồn thôi. Suy nghĩ lung tung cái gì? Tranh thủ thời gian dung hợp, hắn đánh không đến ngươi. Ngay tại Diệp Băng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Thanh âm kia lại một lần nữa vang vọng trong đầu. Mà lần này, hắn liền xem như muốn lại dẫn bạo không thành thục viêm huyền chi cực. Cũng là không có thời gian, bởi vì cái kia tiên đế cường giả Lô Tông Tú cường lực một trưởng đã rơi xuống. Đến lúc này, Diệp Băng cũng chỉ có thể là mặt hiện lên cười khổ. Lại tại thời khắc này tâm rõ ràng thần minh, rõ ràng là nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến lục đại thần vật dung hợp chi tiết. Nhận mệnh sao? Diệp Băng nhắm mắt, cũng vì rất nhiều người nhìn thấy. Cách đó không xa Lạc Thanh Xương hơi cảm giác thất vọng. Tựa hồ cứ như vậy nhận mệnh, cũng không phải là thiếu niên áo trắng kia phong cách, cũng không biết nàng đến cung tại mong mỏi cái gì. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng một trưởng này rơi xuống, Diệp Băng liền sẽ là xương đầu bạo liệt mà chết kết quả. Nhưng là sau đó một khắc, bọn hắn chợt nhìn thấy cực kỳ quỷ dị mà không thể lý giải một màn. Hô, bởi vì cái kia tiên đế cường giả Lô Tông Tú mắt thấy là phải đem Diệp Băng oanh sát một trường. Tinh linh tại sắp chạm đến Diệp Băng đầu trán thời điểm, thoáng chệch hướng phương hướng, mặc dù chỉ là vài tấc khoảng cách, lại là không có thương tổn đến thiếu niên mặc áo trắng kia mảy may. Làm sao, thấy thế phía dưới tất cả người vây quanh đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Bầu trời xa xa Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ càng là liếc mắt nhìn nhau. Từ đối phương trong mắt đều nhìn thấy một tia mờ mịt. Là Lô Hộ Pháp tại thời khắc sống còn hạ thủ lưu tình sao? Tần Phi Vũ thì thào âm thanh bên trong, ẩn chứa một tia oán hận chi ý, ở đây có một cái tính một cái. Chỉ sợ không có người có thể so với hắn càng thêm chờ mong Diệp Băng bỏ mình đi. Không có lý do a. Lạc Thanh Xương đầy mắt mờ mịt không hiểu, nàng thế nhưng là biết lần này đến đây ngoại băng vực nhiệm vụ. Mục đích đúng là đem cái kia dẫn phát băng thần linh tinh dị động thiếu niên cho triệt để đánh giết. Lô Tông Tú làm lần này dẫn đội cử trưởng lão ruột thịt chất tử. Khẳng định sẽ cẩn thận tuần hoàn theo cái mạng này lệnh. Huống chi nhìn hắn vừa rồi xuất thủ, căn bản cũng không có mảy may hạ thủ lưu tình dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra, đối với những cái kia vây xem những người tu luyện, làm người trong cuộc Lô Tông Tú, giờ phút này trong lòng càng là vô tận mờ mịt, chỉ có chính hắn mới biết được, vừa rồi một trưởng kia căn bản không có hạ thủ lưu tình, mà là chân chính hướng về phía thu lấy Diệp Băng tính mệnh mà đi. Chỉ là tại khó khăn lắm muốn oanh đến Diệp Băng cái trán thời điểm. Lô Tông Tú bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn tay của mình trượt đi. Tựa hồ là một người bình thường một trưởng vỗ đến một khối xà phòng phía trên. Trơn bóng linh lợi tuyệt không thụ lực, nhưng mà đối với nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú mà nói. Dù là thật sự là một khối tiên giai cấp thấp xà phòng. Bàn tay của hắn cũng không có khả năng chệch hướng mảy may. Biến cố như vậy, thật sự là quá quỷ dị. Chẳng lẽ là tiểu tử này lại thi triển cái gì cổ quái thủ đoạn? Trong lúc một khắc, trăm mối vẫn không có cách giải Lô Tông Tú, chỉ có thể là đem nguyên nhân quy kết đến trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trên thân. Chợt hiện ra một vòng thẹn quá thành giận xấu hổ, đường đường nhất phẩm tiên đế, thu thập một cái cửu đoạn địa băng lực sâu kiến tiểu tử. Vậy mà một lần không thành muốn phát ra đạo thứ hai công kích. Thậm chí là cái này đạo thứ hai công kích vẫn như cũ không công mà lui. Đây đối với băng thần điện chủ điện hộ pháp Lô Tông Tú mà nói. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, bởi vì trước kia hắn, cho dù là đối một tên linh quân đỉnh phong cường giả xuất thủ. Cũng xưa nay không dùng chiêu thứ hai, ngay tại Lô Tông Tú trong lòng tức giận bốc lên ngay miệng. Nhắm hai mắt Diệp Băng. Khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, bởi vì hắn biết, chính mình vừa rồi nghe được âm thanh kia cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là chân chính tồn tại, chỉ là tại vừa rồi thời điểm, Diệp Băng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao đối thủ chính là tiên đế cường giả, toàn bộ ngoại băng vực chỉ sợ đều là không người có thể chống đỡ. Lại có ai có thể làm đến bước này đâu? Convert by Lucario, hết chương.